vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chữ này đánh vào trái tim cô, khiến cô ngơ ngác. Hứa Minh Tâm ngơ ngẩn nhìn người đàn ông trước mắt. Bây giờ cô chỉ mới 18, sau này còn rất dài. Cô phải ở cùng người đàn ông này tới hết đời. Cô đột nhiên cảm thấy ngày tháng sau này thật dài. Đang nghĩ cái gì? Anh gõ gõ đầu cô, cắt ngang suy nghĩ của cô. Em tính em sẽ sống tới năm 80 tuổi. Phải sinh hoạt cùng ngài hơn 62 năm. Thời gian dài như vậy phải ở bên một người. Ngài không thấy chán sao? Vấn đề này chỉ sợ tôi phải dùng cả đời để trả lời em. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Nói, yên tâm đi, tôi sẽ không làm bậy. Ngủ nhanh, đừng nhúc nhích tới lui. Nếu không tôi sẽ không dám chắc tiếp theo có xảy ra chuyện gì nữa hay không đâu. Hì, ngài cũng chỉ có thể nói miệng mà thôi. Hứa Minh Tâm nhỏ giọng nói thầm. Em nói cái gì? Cố Gia Huy nghe không rõ. Hỏi lại lần nữa. Cô liên tục xua tay. Không, không có gì. Hứa Minh Tâm vội vàng xoay người, dựa lưng vào anh, sau đó lẻ lưỡi nghịch ngợm. Những lời này tốt nhất vẫn không nên nói ra trước mặt Cố Gia Huy. Nếu không sẽ đả kích lòng tự trọng của đàn ông. Nếu như Cố Gia Huy biết suy nghĩ hiện tại của cô, chỉ sợ sẽ khóc ngất trong nhà WC. Tiếng hít thở đều đều của Hứa Minh Tâm rất nhanh đã truyền đến. Lông mi cô cong vút như một lá quạt tròn. Lông mi hơi run. Chấm, cô cong người, cọ cọ trong lồng ngực anh. Cố Gia Huy chỉ cảm thấy dục vọng lên cao. Cả người khó chịu muốn chết. Cô nhóc này dường như cảm nhận được sự khác thường. Không thoải mái vặn vẹo thân thể. Cô vừa động, suýt chút nữa muốn mạng của Cố Gia Huy. Suýt khiến anh không cầm lòng được nữa. Cố Gia Huy chỉ có thể nằm ngửa, đôi mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà. Xem ra đêm nay khó có thể đi vào giấc ngủ. Mà giờ phút này, ông cụ Cố nghiêm túc ngồi xổm ở ngoài cửa. Nghe nửa ngày cũng không thấy bên trong truyền ra động tĩnh gì. Cho dù phòng cách âm có hiệu quả cao, cũng không thể nào yên tĩnh như vậy được. Ông không khỏi nhìn về phía quản gia An đứng một bên. Đôi mắt vẫn đục híp lại. Nghi ngờ hỏi. Hai đứa nhỏ này thật sự giống như lời ông nói. Rất yêu nhau sao? Chú An hơi xấu hổ. Tuổi của ông ta và Cố Gia Bảo cộng lại cũng sấp xỉ 150 tuổi có dư rồi. Bây giờ đã là ông già bà cả mà còn ngồi đây bàn luận về chuyện riêng tư của lũ trẻ một cách công khai như thế. Ông ta ho khan hai tiếng. Lịch sự trả lời. Ông chủ, không biết là ông có biết ân ái là gì không? Tình cảm của cậu chủ và cô Minh Tâm không có bất cứ vấn đề gì hết. Hai người tôn trọng nhau như khách, chung sống cực kỳ hòa hợp. Ông biết tôi không hỏi chuyện này mà. À thì, tuổi của cô Minh Tâm còn nhỏ. Cậu chủ vẫn luôn nhường nhịn yêu thương cô Minh Tâm. Còn về chuyện mà ông vừa hỏi, tôi cũng không tiện cho ông câu trả lời chắc chắn. Cách chương.